Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216. Lăng Lạc thân phận, cửu cung bí tàng bên ngoài, rầm rầm rầm cửu cung bí tàng lối vào, tại Ưng Phong đám người điên cuồng oanh kích dưới, lập tức phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, chỉ là để Ưng Phong nhóm người bất đắc dĩ. Vô luận bọn hắn như thế nào oanh kích, cửu cung bí tàng lối vào vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này về sau, Ưng Phong đám người sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Cái này cửu cung bí tàng cửa vào kiên cố tính, tựa hồ vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, không giống với Bách Quốc trong chiến trường một chút phổ thông bí tàng. Như thế xem ra, cái này cửu cung bí tàng thật không đơn giản. Ưng Phong chau mày, trong mắt lóe ra vẻ tham lam, nói, bực này bí tàng bên trong nhất định có rất nhiều bảo bối. Nghe được Ưng Phong lời nói, Lôi Hạo chau mày, có chút lo lắng nói, chỉ là cái này cửu cung bí tàng lối vào như thế kiên cố, chúng ta căn bản là không có cách oanh mở. Cái này nên làm cái gì? Lôi Hạo huynh, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Nghe được Lôi Hạo lời nói về sau, Ưng Phong sắc mặt trầm xuống, hướng phía xung quanh chúng vương quốc người nhìn lại, cười lạnh nói, xung quanh không phải có rất nhiều khổ lực sao để bọn hắn không ngừng công kích cửu cung bí tàng lối vào, chờ đến cửu cung bí tàng cửa vào trận pháp chi lực hao hết, cửa vào này tự nhiên là tự sụp đổ. Nghe được Ưng Phong ý nghĩ, Lôi Hạo lập tức nhãn tình sáng lên, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ra, bội phục nói, Ưng Phong huynh, cao kiến. Nghe được Lôi Hạo bội phục lời nói, Ưng Phong trên mặt cười lạnh càng thêm hơn mấy phần, đối bên cạnh chúng nhân nói, các ngươi đi bắt một số người tới, để bọn hắn đối cửa vào này trận pháp tiến hành oanh kích. Vâng, Ưng Phong hoàng tử. Nghe được Ưng Phong mệnh lệnh, phía sau hắn hộ vệ lập tức gật đầu đáp lại, chuẩn bị đi bắt người đến oanh kích trận pháp. Chỉ là, giờ khắc này ở những người này chuẩn bị khởi hành thời khắc, cửu cung bí tàng lối vào bỗng nhiên quang mang vừa hiện, cửa vào trận pháp mở ra, đón lấy, mọi người liền nhìn thấy năm thân ảnh ra trong tầm mắt của bọn hắn, thấy một lần năm người này ra. Kia Mã Giác huynh đệ hai người, lập tức nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh đối bên cạnh Lôi Hạo bọn người. Nói, các vị đại nhân, bọn hắn ra, tiểu tử kia liền là đạt được thượng cổ bảo tàng người. Mã Giác lúc nói lời này, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân, nghe được Mã Giác lời nói, Lôi Hạo bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Dùng hí ngược ánh mắt nhìn Mạc Thanh Vân năm người, giờ phút này Mạc Thanh Vân năm người trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ cùng cái thớt gỗ bên trên ngư, muốn tùy ý bọn hắn xâm lược. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dùng Mạc Thanh Vân năm người chiến lực, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch, thật sự là quá mức một ít. Mạc Thanh Vân, ngươi thật sự là muốn chết. Vậy mà theo cửu cung bí tàng bên trong ra, tại Mã Giác mặt lộ vẻ cười lạnh thời điểm, một bên chư nhiều vương trong nước, những cái kia người của Đỗ gia thấy thế về sau, đồng dạng là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, những tên kia ra, không biết bọn hắn tại cửu cung bí tàng ở bên trong lấy được bảo bối gì. Cái này cửu cung bí tàng trận pháp như thế kiên cố, nhất định là vị cường giả tu luyện phủ, bên trong bảo vật khẳng định không thể thiếu, chỉ là có Ưng Vương quốc bọn gia hỏa này tại, chờ sau đó coi như năm người này đạt được bảo vật, cũng không tới phiên chúng ta phân a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng để bọn hắn nghe được. Ngươi không thấy được Ngọc Lập Vương quốc hạ tràng sao? Tốt nhất đợi chút nữa bọn hắn giết cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng chúng ta tốt thu hoạch được ngư ông thủ lợi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người xuất hiện, xung quanh các vương quốc mọi người đều là biểu lộ biến đổi, phát ra ý nghĩ của mình. tại mọi người châu đầu ghé tai thời điểm, Mạc Thanh Vân năm người thấy rõ cảnh tượng trước mắt, thấy một lần trước mắt bực này đội hình về sau, Mạc Thanh Vân mấy người đều là biểu lộ kinh ngạc, có chút chấn kinh trước mắt một màn này, bọn hắn không nghĩ tới, bây giờ cửu cung bí tàng bên ngoài, vậy mà đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ nói, cửu cung bí tàng tin tức tiết lộ ra ngoài ngắn ngủi sững sờ về sau. Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng đều không tự chủ dâng lên dạng này một cái ý nghĩ. Theo bọn hắn nghĩ, nếu không phải như thế, cái này cửu cung bí tàng bên ngoài, tại sao có thể có nhiều người như vậy, người đến cùng là ai tiết lộ cửu cung bí tàng tin tức giờ? Khắc này, Mạc Thanh Vân mấy người sắc mặt ngưng trọng, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân mấy người trong lòng suy nghĩ thời khắc. Một bên Mã Giác mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, các ngươi không nghĩ tới sao tại cái này cửu cung bí tàng bên ngoài. Lại có nhiều người như vậy đang chờ các ngươi. Mã Giác, nhìn thấy trước mắt Mã Giác, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ biến đổi, sắc mặt trở nên có chút trầm xuống. Giờ phút này, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cửu cung bí tàng bên ngoài những người này đến nguyên nhân. Nguyên lai là hai người này giở trò quỷ. Như vậy phát hiện về sau, Lăng Lạc mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mã Giác giận dữ hét, các ngươi hai cái này Mã Tinh, lão đại hảo tâm tha các ngươi mạng chó. Không đúng, là Mã Mệnh, các ngươi không tốt tự lo thân coi như xong, lại còn dám thiết kế hãm hại chúng ta. Mã Giác, các ngươi quá phận. Giờ phút này, không chỉ có Lăng Lạc trong lòng tức giận không thôi, tự Liên Long Ngự Thiên bực này tính cách, cũng không nhịn được phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Tự giải quyết cho tốt ta nhổ vào. Nghe được Lăng Lạc mấy người lời nói, Mã Giác mặt lộ vẻ khinh thường, một mặt đắc ý cười lạnh, nói, tiểu tử, nếu không phải các ngươi, chúng ta đã sớm tiến vào cửu cung bí tàng, làm sao sẽ còn đến phiên các ngươi đạt được bảo bối. Đây hết thảy đều là các ngươi làm hại. Giờ phút này, tại Mã Giác nói chuyện thời khắc, một bên Mã Hoa bỗng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Kinh nghi nói, a, Tả Gia mấy cái kia ngu xuẩn, bọn hắn đã xuống địa ngục. Chờ sau đó, chúng ta cũng sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Tại Mã Hoa lời nói rơi xuống lúc, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ lạnh lùng, ngữ khí lạnh trầm nói. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Mã Giác hai người ánh mắt. Đã cùng đối đãi người chết, không có gì khác biệt. Hắn không nghĩ tới, lúc trước hắn xem ở Long Ngự Thiên trên mặt mũi, thêm vào hai người này mạng chó. Thế mà chỉnh xuất dạng này chỗ sơ suất, gặp Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh chìm, Long Ngự Thiên lộ ra một tia áy náy. Đối Mạc Thanh Vân nói, Mạc huynh, thật sự là thật có lỗi, ta không nghĩ tới, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghe được Long Ngự Thiên xin lỗi ngữ điệu, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, không thèm để ý chút nào cười nói, Long huynh, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là một đám con tôm nhỏ mà thôi, không đáng để lo, hừ, khẩu khí cũng không nhỏ, khó trách dám đụng đến ta Lôi Vương quốc người. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Hạo sắc mặt trầm xuống, phát ra một đạo phẫn nộ ngữ điệu, nhìn xem Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi giết Lôi Hồng bọn hắn bút chướng này, chúng ta cũng nên hảo hảo tính toán, thức thời, chính ngươi tự vẫn đi, bằng không mà nói, nếu là ta xuất thủ cũng không thể cam đoan, ngươi còn có thể hay không lưu lại toàn thây. Lôi Hạo, bớt ở chỗ này thả chó, chỉ bằng ngươi, còn muốn để cho ta lão đại tự vẫn. Nghe xong Lôi Hạo nói chuyện, Lăng Lạc nhếch miệng, khinh thường nói, lần trước ta cho ngươi đưa tới đàn yêu thú tư vị không tệ đi. Nghĩ không ra mệnh của ngươi ngược lại là vẫn còn lớn. Vậy mà tại đàn yêu thú bên trong sống tiếp được. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Nghe xong Lăng Lạc lời này, Lôi Hạo lập tức sắc mặt trầm xuống, nhận ra Lăng Lạc đến, nghiến răng nghiến lợi nói, ta trước hết giết ngươi, để tiết mối hận trong lòng ta. Lần trước bởi vì Lăng Lạc cử động, có thể dùng bọn hắn Lôi Vương quốc tổn binh hao tướng. Thực lực lớn lớn suy yếu xuống dưới, bút chướng này, Lôi Hạo vừa nghĩ tới, trong lòng chính là tức giận không thôi. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lăng Lạc, trong lòng của hắn tức giận, đơn giản tựa như thuốc nổ gặp được như lửa, trong nháy mắt bạo phát ra. Nhưng mà để mọi người ngoài ý muốn, giờ phút này Lôi Hạo hướng Lăng Lạc xuất thủ lúc, một bên Bạch Tương chợt mở miệng nói, Lôi Hạo huynh, chậm đã. Đón lấy, Bạch Tương liền xuất thủ, đem Lôi Hạo động tác cản lại. Bạch Tương huynh, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy Bạch Tương cử động, Lôi Hạo biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia nhàn nhạt khó chịu ra. Bất quá, trở ngại Bạch Tương thực lực, Lôi Hạo nên cũng không dám biểu lộ ra, chỉ là trong lòng có chút giận dữ. Nhưng mà, giờ phút này Bạch Tương đối Lôi Hạo lời nói, nhưng không có đi trả lời, mà là mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Lăng Lạc. Kinh ngạc nói, cửu hoàng tử, người vậy mà đi tới Bách Quốc chiến trường. Cửu hoàng tử nghe được Bạch Tương lời nói, giờ phút này bên cạnh người đều là biểu lộ biến đổi. Hơi kinh ngạc Lăng Lạc thân phận, Lăng Lạc, hắn lại là thập đại vương quốc bên trong, Kiếm Vương quốc cửu hoàng tử. Cái thân phận này có thể khó lường a. Lão đại, các vị, rất xin lỗi, ta không có nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Gặp Mạc Thanh Vân mấy người nhìn mình, Lăng Lạc mặt lộ vẻ áy náy, lúng túng nói, thân phận chân thật của ta, nhưng thật ra là Kiếm Vương quốc cửu hoàng tử. Ta là tại một năm trước, chính mình vụng trộm đi vào Bách Quốc chiến trường. Sở dĩ, Kiếm Vương quốc người cũng không biết. Nghe xong Lăng Lạc lời nói, Long Ngự Thiên ba người lập tức sắc mặt cười khổ, tựa hồ có loại cảm động lây dáng vẻ. Thấy một lần Long Ngự Thiên mấy người biểu lộ, Lăng Lạc lập tức ngầm hiểu, kinh ngạc nói, không sẽ không, các người cũng vậy a, ha ha. Long Ngự Thiên sau khi nghe, đều là cười ngượng ngùng một tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là cười nhạt nói, không cần lo lắng, chúng ta có thể có cái hoàng tử huynh đệ, chúng ta cao hứng còn không kịp. Cửu hoàng tử, về sau mong rằng nói thêm mang theo a. Móa, thấy một lần Lư Phương Lược mấy người biểu lộ, Lăng Lạc lập tức cảm giác được, mấy tên này thân phận nhất định không thể so với hắn kém bao nhiêu. Chợt, Lăng Lạc liền trợn trắng mắt, nói, ít đến, nếu như ta đoán không sai, thân phận của các người cũng nhất định không thể so với ta chênh lệch. Cửu hoàng tử, việc này không liên quan gì đến ngươi, còn xin ngươi không muốn tham dự trong đó. Lúc này, tại Lăng Lạc mấy người nói chuyện thời khắc, một bên Bạch Tương mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, đối Lăng Lạc mở miệng lần nữa. Lăng Lạc tại Kiếm Vương trong nước, chẳng những thân phận không đơn giản, mà lại, thiên phú của hắn cũng là Kiếm Vương trong nước tốt nhất. Nếu là bởi vì hắn sơ sẩy, dẫn đến xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó hắn cũng không tốt bàn giao. Một khi trách tội xuống dưới, xui xẻo có thể đem không chỉ là hắn, hắn toàn bộ gia tộc chỉ sợ cũng phải bị liên lụy. Kể từ đó, lúc này tình huống này, tự dung không được hắn không thận trọng xử lý. Bạch Tương đúng không? Nghe được Bạch Tương lời nói, Lăng Lạc cà lơ phất phơ nhìn hắn một cái, mở miệng ra lệnh, ta biết ngươi là Tam Hoàng huynh người, ta lệnh cho ngươi, giúp ta xuất thủ diệt ra hỏa này. Lăng Lạc lúc nói chuyện, đưa tay chỉ một bên Lôi Hạo, nhìn thấy Lăng Lạc thời khắc này cử động, Lôi Hạo biểu lộ lập tức co lại, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến đến tình trạng như vậy. Chợt, Lôi Hạo chính là biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Bạch Tương, chờ đợi lấy Bạch Tương cử động. toàn bộ tim nhảy tới cổ rồi. Vừa rồi Bạch Tương xuất thủ thực lực, hắn nhưng là thấy rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ a. Bất quá, để Lôi Hạo cảm thấy may mắn, Bạch Tương đang nghe Lăng Lạc lời nói, cũng không có lập tức ra tay với hắn. Thấy thế về sau, Lôi Hạo biểu lộ không khỏi buông lỏng. Cửu hoàng tử điện hạ, xin thứ cho thuộc hạ làm càn, việc này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Bạch Tương một mặt lạnh lùng, ngữ khí lạnh trầm đáp lại một câu, lại nói, ta lần này đến đây, chính là nghe theo Tam hoàng tử điện hạ mệnh lệnh, phụ trợ Ưng Phong tranh đoạt cửu cung bí tàng. Đã gặp gỡ ở nơi này cửu hoàng tử điện hạ, còn xin cửu hoàng tử điện hạ theo ta cùng nhau đi gặp Tam hoàng tử điện hạ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.